Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 982, chương 968. Đồng Quy Vu Tận đang tấn công Ký Châu trước đó, Lã Bố cùng Gia Cát Lượng, Quách Gia Bàng thống đám người thương nghị đối sách. Ba người này đều nhắc nhở Lã Bố, tiến đánh Ký Châu thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng, phòng ngừa Tào Tháo chó cùng rứt dậu. Nghe ba người đề nghị, Lã Bố rất tán thành. Có câu nói rất hay, chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi là nhất đại kiêu hùng Tào Tháo đâu. Hiện tại hắn đã đem Tào Sao Sao ép tới trình độ sơn cùng thủy tận, Tào Tháo đã không có bất kỳ đường lui nào, cho nên tiến đánh Ký Châu không thể không đề phòng chuẩn bị Tào Tháo dùng cá chết lưới rách. Đồng Quy Vu Tận chiêu thức, kỳ thật cuối cùng tiến đánh Ký Châu thời điểm, Lã Bố hoàn toàn có thể chỉ huy ở phía sau, để binh lính bình thường ở phía trước liều mạng liền tốt. Coi như Tào Tháo có cùng bọn hắn đồng quy vu tận biện pháp, chỉ cần Lã Bố bỏ được hy sinh, vẫn có thể không uổng phí bao nhiêu lực khí cầm xuống Tào Ngụy. Dù sao cho tới bây giờ, hai nước ở giữa thực lực đã kéo ra đến phi thường cách xa tình trạng. Liều Tiêu Hao lời nói, Tào Ngụy là nhất định không đấu lại Đại Hoa. Bất quá, Lữ không thể không nguyện ý như vậy cùng Tào Ngụy liều Tiêu Hao. Lã Bố càng thích phương thức là nghiền ép. Ký Châu chi chiến là Tào Ngụy cùng Đại Hoa trận chiến cuối cùng. Đối trận này chiến dịch, Lã Bố cực kỳ thận trọng. Tại xuất binh trước đó, Lã Bố đem phần lớn bên trong thanh cục nhân viên toàn bộ phái đi Ký Châu. Cùng lúc đó, 1.000 tên chiến thần doanh chiến sĩ cũng bị lặng lẽ phái đi Ký Châu. Lần này, chiến thần doanh nhiệm vụ chính là điều tra tình báo, ám sát đối phương tướng lĩnh, lái xe gây ra hỗn loạn. Kỳ thật chiến thần doanh thành lập cho tới bây giờ, bọn họ hiện tại kiếm sống mới là bọn họ chân chính bản chức công tác. Song song đã đến chân tướng phơi bày thời khắc, Lã Bố chuẩn bị cuối cùng chiến dịch, dùng tin tức chiến phương thức đến đánh bại Tào Ngụy. Nhân viên tình báo mỗi ngày đều có đại lượng tình báo phản hồi về đến. Lúc này CIA cao cấp chỉ huy giả hủ, mỗi ngày tọa trấn, sang chọn tình báo hữu dụng, đem những tin tình báo này thống kê qua đi giao cho Hoàng thượng Lã Bố. Trước mắt chiến thần doanh chiến sĩ vẫn là lấy điều tra tình báo làm chủ. Nhiệm vụ ám sát Lã Bố cần đại lượng tình báo duy trì tình huống dưới, mới có thể quyết định rốt cuộc muốn ám sát vị nào tướng lĩnh, muốn thế nào gây ra hỗn loạn, mới đối với bọn hắn tiến công Tào Ngụy càng thêm có lợi. Thời gian nửa tháng, Đại Hoa thu tập được tình báo đủ có thể đủ đổ đầy một gian phòng ốc. Đại Hoa túi khôn đoàn mỗi ngày đều cần phân biệt những tin tình báo này, đồng thời làm ra phân tích, chế định ra đối bọn hắn có lợi nhất kế hoạch tác chiến. Hơn nửa tháng, tổng kết ra tình báo, Lã Bố tại sau khi xem không khỏi có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nha nha cái phi, A Mãn con hàng này thật tôn tử a. Nếu là không có những tin tình báo này lời nói, bọn họ tùy tiện tiến công, nói không chừng thật muốn ăn Tào Ngụy thiệt thòi lớn. Lã Bố cảm giác Tào Ngụy quả thực đã điên rồi, bọn họ thật nhiều hành vi, căn bản không có cách nào theo lẽ thường đo chi, giống như là thông thường phá hư con đường, hạ độc, dìm nước, lún phong thủ đoạn quả thực đều yếu bạo. Bọn họ khai thác thật nhiều sách lược, đều mẹ nó là dùng tự sát thức tập kích đến tiến hành. Nói ví dụ, bọn họ sẽ làm cho một bộ phận tử sĩ làm bộ đầu hàng, sau đó ở trên người trói lên bom. Khi tiến vào Đại Hoa binh sĩ trong đám người lặng lẽ dẫn bảo bom, cấp Đại Hoa tạo thành nghiêm trọng phá hư, mà loại thủ đoạn này cũng không phải là rất tổn hại thiếu đạo đức nhất biện pháp. Thiếu đạo đức nhất biện pháp là bọn họ tại lão bách tính phòng ở phía dưới trên chôn đại lượng bom. Chờ Đại Hoa đại quân đi qua thời điểm, bọn họ liền sẽ dẫn bảo bom, đối Đại Hoa đại quân tạo thành trầm trọng đả kích. Quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Lã Bố không nghĩ tới, A Mãn này nhà định thế mà lại như vậy tôn tử. Đã bọn họ có như vậy âm hiểm thủ đoạn, kia Đại Hoa tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải hào hào chuẩn bị một phen mới được. Cuối cùng, Đại Hoa túi khôn đoàn quyết định phân 4 đường vây công Tào Ngụy, để Tào Ngụy mệt mỏi ứng phó, được cái này mất cái khác. Mỗi một đường đều có một quân sư chỉ huy, Lã Bố cùng Bàng Thống phụ trách chính nam một đường. Đoạn đường này cũng là Tào Tháo trong dự liệu, Lã Bố sẽ phụ trách một đường. Tại dọc theo con đường này, Tào Ngụy chế định sách lược, liền là giả vờ đầu hàng, khai thác tự sát thức tập kích, chờ mong có thể trực tiếp đem bọn hắn hoàng thượng cấp nổ chết. Không phải là cái gì người đều có thể tiếp cận Lã Bố bên người. Người này tại Tào Ngụy bên trong nhất định phải có đầy đủ phân lượng mới được. Rất Tào Tháo đang trưng cầu ý của mọi người thấy sau, quyết định điều động Trương Liêu đến đây. Kỳ thật, đây cũng là Trương Liêu chính mình chủ động yêu cầu muốn tới. Trương Liêu tại Lã Bố trong tay ăn xong quá nhiều thua thiệt, đến mức hắn hiện tại đối Lã Bố đều sinh ra ám ảnh trong lòng. Lần này, Trương Liêu quyết định cùng Lã Bố làm chấm dứt. Hôm nay tới đây, Trương Liêu đã làm tốt xả thân chuẩn bị, đem một nhà lão tiểu giao phó cho Tào Tháo. Trương Liêu lẻ loi một mình lao tới tiền tuyến. Lần này, Tào Ngụy đem con đường phá hư cực kỳ triệt để, cơ hồ đem con đường toàn bộ lật ra một lần. Đã như vậy lời nói, Lã Bố dứt khoát quyết định trực tiếp một bước đúng chỗ. Dùng xe tải kéo tới cốt thép xi măng bê tông trực tiếp một bước đúng chỗ. Đem đường sửa xong, như vậy, liền không cần lại phí lần thứ hai công phu. Đồng thời lần này Lã Bố đem còn thừa phù tang còn sót lại toàn bộ phái ra tiền tuyến. Bọn họ ngay tại phía trước nhất tiến hành thăm dò. Lã Bố hứa hẹn, chỉ cần bọn họ có thể sống rời đi chiến trường, liền đem đặc xá bọn họ, ban cho bọn họ Đại Hoa bách tính thân phận. Những này phù tang còn sót lại trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Này chính là Đại Hoa cuối cùng chiến dịch, đã hoàng thượng đã đáp ứng bọn họ, như vậy chỉ cần bọn họ có thể chống nổi lần này chiến dịch, bọn họ thật liền giải thoát. Bởi vậy, những này phù tang còn sót lại nhiệt tình 10 phần. Chỉ có Lã Bố ở trong lòng có chút cười lạnh. Tào Ngụy đối bọn hắn có thể nói là hận thấu xương. Không biết chôn xuống bao nhiêu điện lôi cùng thuốc nổ. Các người thật ngây thơ coi là các người có thể sống đến chiến dịch kết thúc sao? Lã Bố khai thác thận trọng từng bước thúc đẩy sách lược, để Tào Ngụy đối với cái này thúc thủ vô sách. Bọn họ chôn xuống địa lôi, còn có thuốc nổ, không phải đem ở phía trước do đường phù tang còn sót lại cấp nổ chết, chính là bị bọn họ cấp đào lên, đối Đại Hoa binh sĩ không có tạo thành tổn thương chút nào. Lần này sửa đường tốc độ vẫn là rất nhanh, dù sao Tào Ngụy đem con đường phá hư 10 phần triệt để, tương đương với đem sửa đường giai đoạn trước công tác đều cho bọn hắn làm xong. Thời gian một tháng, Lã Bố dẫn dắt công binh đoàn đem con đường tu đến cửa nhà bọn họ. Lúc này, Trương Liêu làm ra 10 phần sợ hãi dáng vẻ, chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa, xuất thành đầu hàng. Dựa theo thông thường kịch bản tới nói, đến lúc đó Trương Liêu sẽ dẫn dắt thành nội lớn nhỏ tướng lĩnh, đứng ở cửa thành khẩu, tay không tấc sát, nghênh đón Đại Hoa hoàng thượng. Sau đó đem Lã Bố nghênh đón vào thành bên trong. Từ Đại Hoa tiếp quản thành nội tất cả phòng ngự, Trương Liêu quyết định ở trong quá trình này động thủ. Hắn chẳng những mang trên người trói chặt bom, đồng thời ở cửa thành bên ngoài cũng trước đó chôn xong bom cùng địa lôi. Chỉ cần Lã Bố đi vào hiện trường, hắn dù lúc đều có thể dẫn bạo thuốc nổ. Đến lúc đó Lã Bố chắp cánh khó thoát. Lã Bố tiếp nhận Trương Liêu đầu hàng,